Chương 879, lưỡng đoạn táng hồn. Chương 879, lưỡng đoạn táng hồn giống chín đạo tử quang từ đỉnh núi kia phóng lên tận trời, lẫn nhau xen lẫn, tựa như là tạo thành một tòa to lớn lao tù. Một chớp mắt kia, trong lao tù thiên địa nguyên khí nhao nhao trốn chạy, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, trong lao tù chính là biến thành một mảnh nguyên khí trống vắng khu vực. Ngoại giới vô số đạo ánh mắt nhìn qua một màn này lúc, cũng là buộc phát ra ngập trời xôn xao. Lại là cửu thú phong nguyên trận, đây chính là thiên linh tông đỉnh tiêm bí pháp nguyên thuật, nghe nói một khi bố thành, liền sẽ phong bế thiên địa nguyên khí, mà chín thú thì là lấy vô số thú hồn luyện chế mà thành, sức chiến đấu kinh người, người bên ngoài thân ở trong trận, nguyên khí không chiếm được bổ sung, ngược lại muốn đối mặt chín thú liên miên bất tận thế công, sớm muộn nguyên khí bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này Lữ Tiêu quả nhiên không hổ là thiên nguyên vực thần phủ cảnh người. Khiêng đỉnh, khó trách lúc trước mặc cho Chu Nguyên điên cuồng tấn công, nguyên lai là trong bóng tối chuẩn bị như vậy sát chiêu. Chu Nguyên còn quá trẻ, bây giờ lâm vào trong trận, thật to không ổn a. Phong các chỗ, Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp cũng là khẽ biến, trong mắt có vẻ lo âu hiện ra đến. Đối với cái này cửu thú phong nguyên trận các nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, nhưng dị vãng cũng không có nghe nói qua Lữ Tiêu tu thành thuật này, bây giờ đến xem, đối với hôm nay trận đại chiến này, Lữ Tiêu cũng là làm đủ chuẩn bị. Trên đỉnh núi vạn chúng chú mục, Chu Nguyên nhìn qua tử quang lao tù bao phủ xuống kia, ánh mắt cũng là hơi hiện ngưng trọng. Cái này Lữ Tiêu khó chơi trình độ, quả thật là hơn xa Hàn Uyên. Lúc trước Hàn Uyên cùng hắn giao thủ, cơ hồ cũng không có phí hắn khí lực lớn đến đâu, nhưng hôm nay đối mặt Lữ Tiêu, thoáng chậm hơn nửa bước, liền đã rơi vào trong tính toán của nó. Cửu thú phong nguyên trận ả, Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe. Giống trên không trung, chợt có tiếng thú gào vang vọng chân trời, Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy chín đầu cự thú chiếm cứ bát phương, nhìn chằm chằm đem hắn khóa chặt. Chín đầu cự thú kia trên thân thể đều là dũng động cường hãn nguyên khí ba động. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, chín thú trực tiếp phá không ga ho the tờ mà đến, trên lợi chảo lóe ra hàn quang, xé rách hư không, hóa thành đầy trời chảo ảnh đối với Chu Nguyên bao phủ xuống. Chu Nguyên tay bâm kiếm ấn, kiếm hoàng chấn động, chia ra làm chín đạo kiếm ảnh, trực tiếp là cùng chín thú đánh tới kia quân quýt lấy nhau. Ken ken ken, song phương đụng nhau, lập tức buộc phát ra nguyên khí trùng kích, dẫn tới hư không chấn động. Mùng một giao phong, Chu Nguyên chính là cảm giác ra chín thú này cường độ, cơ hồ đều là thần phủ cảnh hậu kỳ cấp độ, chỉ luận lên thuần túy sức chiến đấu tính không được cỡ nào biến thái, nhưng phiền phức chính là, chín thú đồng mệnh, chỉ là chém giết một hai đầu căn bản vô dụng, bọn chúng trong khoảnh khắc chính là khôi phục lại. Chỉ có chín thú cùng một thời gian chém giết, mới có thể khiến cho tiêu tán. Nhưng ở vào trong lao tù này, nguyên khí bị phong đoạn, Chu Nguyên cùng chúng nó dây dưa tiếp, đối với tự thân nguyên khí tiêu hao rất nhiều, lâu dài xuống dưới, liền xem như lấy hắn nguyên khí nội tình cũng sẽ nhịn không được, huống chi, ngoại trừ chín thú bên ngoài, còn có một cái tại thời khắc theo dõi hắn sơ hở nhìn chằm chằm Lữ Tiêu. Chu Nguyên nhíu mày, nếu là không phá được trận này, hắn sẽ lâm vào cực lớn bất lợi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt thân ảnh đột nhiên bắn ngược trở ra. Trên hư không, Lữ Tiêu ánh mắt đạm mạc nhìn qua một màn này, con ngón đúng ra, chín thú chính là ga ho the tờ mà ra, trực tiếp phá không truy tập Chu Nguyên. Hắn hiển nhiên là dự định trước dùng chín thú tiêu hao Chu Nguyên nguyên khí. Mà Chu Nguyên tựa hồ cũng là không muốn đem nguyên khí lãng phí ở trên chín thú này, cho nên đối mặt với chín thú truy kích, lựa chọn không ngừng tránh lui, nhưng chín thú tại Lữ Tiêu khống chế dưới, có thể nói là thế công mãnh liệt, không ngừng áp xúc Chu Nguyên tránh lui phạm vi. Thế là trong sân cục diện, thời gian dần trôi qua tại đối với Lữ Tiêu chết đi, trái lại Chu Nguyên, lại là tại chín thú dưới vây công tránh lui đến có chút chật vật. Ngoại giới, hỏa các rất nhiều thành viên đã là buộc phát ra tiếng hoan hô, phong các bên này, thì là có chỗ yên lặng, rất nhiều ánh mắt đều là lộ ra đặc biệt khẩn trương. Lữ Tiêu sư huynh tại phong tỏa Chu Nguyên vị trí, một khi Chu Nguyên không có đường lui nữa lúc, chỉ sợ sẽ là Lữ Tiêu sư huynh lôi đình xuất thủ, trực tiếp đánh bại Chu Nguyên một khắc này. Chu Luyện ánh mắt sáng rực, mở miệng nói ra, hắn tuy nói nguyên khí tu vi chẳng ra sao cả, nhưng nhãn lực lại là độc ác, một chút liền xuyên thủng Lữ Tiêu ý đồ. Tả Nhã nghe vậy, lập tức lặng lẽ thở dài một hơi. Nói, cái này Chu Nguyên, cũng coi là có chu tờ bản sự, lại có thể làm cho Lữ Tiêu sư huynh như vậy hao tâm tổn trí. Bất quá đáng tiếc, hôm nay hắn nhất định là muốn trở thành Lữ Tiêu sư huynh đá đặt chân. Ken ken kiếm ảnh gào thét, nguyên khí quét ngang. Chín thú mang theo quang ảnh lướt qua hư không, thế công cuồng bạo công hướng Chu Nguyên, đem người sau làm cho liên tục bại lui, mà theo không ngừng lui lại, Chu Nguyên tại trong lao tù này tránh lui phạm vi cũng là càng ngày càng nhỏ, mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Trên hư không đứng ở lao tù bên ngoài Lữ Tiêu thân ảnh trống rông biến mất mà đi. Giống chín thú gầm gào mà ra, công hướng đã không có đường lui nữa Chu Nguyên. Chu Nguyên trong ánh mắt phản chiếu lấy từ tứ phương lướt đến chín thú, giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, nguy cơ này không chỉ có đến từ chín thú, còn đến từ biến mất Lữ Tiêu, gia hỏa kia mới là núp trong bóng tối gián độc, ý đồ đem hắn một kích mất mạng. Chính là lúc này Chu Nguyên mắt sáng lên, bàn tay nắm một cái, kiếm hoàn xuất hiện trong tay, chợt hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Một kiếm chém xuống, có bén nhọn âm thanh xé gió triệt, bất quá ai cũng chưa từng nhìn thấy, Chu Nguyên thể nội Thiên Nguyên Bút Đạo Nguyên Văn cổ lao thứ 6 kia, vào lúc này tách ra quang mang. Táng hồn ông một đạo ngàn trượng khổng lồ quang hồng quét ngang mà ra, lôi cuốn lấy bảng bạc chi lực, trực tiếp là hung hăng chạm tại trên chín thú vọt tới kia. Ngao chín thú buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phanh phanh thanh âm vang lên, chín đạo khổng lồ thú ảnh lại là trong cùng một lúc nổ tung lên. Chín thú đồng thời chôn vùi, tòa lao tù chín thú kia cũng là trực tiếp phá thoái, nguyên khí giữa thiên địa lại lần nữa quần quận mà tới. Một kích chém vỡ chín thú, phá cửu thú phong nguyên trận, nhưng Chu Nguyên cũng không có xả hơi, ánh mắt của hắn ngược lại càng thêm lăng liệt, bàn tay nắm một cái, hai viên lục phẩm nguyên thú thú hồn tinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay, lông tơ tuyết trắng rung manh tiến ra, đem nó cuốn quanh, trực tiếp là đem bên trong thú hồn thôn phệ. Ở tại thể nội, Thiên Nguyên Bút cái kia đạo thứ 6 ảm đạm thôn hồn nguyên văn lại lần nữa trở nên sáng lên, mà lại sáng tỏ trình độ viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào, dù sao đây là trọn vẹn hấp thu hai viên lục phẩm nguyên thú thú hồn tinh, vậy tương đương với hai vị thiên dương cảnh cường giả thần hồn thôn hồn. Chu Nguyên trong mắt có tơ máu hiện lên, hắn lại lần nữa thôi động thôn hồn. Hắn lúc này trong đầu có điên cuồng thú rít gào quanh quẩn đứng lên, chấn động thần hồn của hắn. Trên trán càng là có gân xanh run run. Hấp thu hai viên lục phẩm thú hồn tinh, đây coi như là Chu Nguyên bây giờ đủ khả năng làm được cực hạn, nếu là lại nhiều, loại thần hồn phản phệ kia, liền xem như lấy hắn cái này hóa cảnh sơ kỳ thần hồn, đều là khó có thể chịu đựng. Vành táng hồn Chu Nguyên khuôn mặt có chút vặn mẹo, kiếm quang trong tay đột nhiên đối với sau lưng hư không nơi nào đó hung hăng chém tới. Cút ra đây cho ta, một kiếm chém xuống, bàng bạc dòng lũ ga ho the tờ mà ra, loại cường độ công kích kia, trực tiếp là đem hư không đều là chấn vỡ ra, có vô số mảnh vỡ không gian bay múa, mà mảnh vỡ không gian bị dòng lũ lôi cuốn, uy lực càng là khủng bố. Đây là lần này tổng các chủ chi tranh đến nay, Chu Nguyên phát ra động đáng sợ nhất thế công dòng lũ ga ho the tờ chỗ hư không, một bóng người thoáng hiện mà ra, chính là Lữ Tiêu, mà lúc này hắn nhìn qua dòng lũ lực lượng cuốn tới kia, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, giờ này khắc này hắn chỗ nào còn không biết được, Chu Nguyên lúc trước loại tránh lui kia là diễn cho hắn đang nỗ lực tìm Chu Nguyên sơ hở, tiến hành một kích chí mạng, mà Chu Nguyên sao lại không phải đang cố ý hiển lộ sơ hở, dẫn dụ hắn cận thân mà đến, đồng dạng cho hắn một kích chí mạng dòng lũ quần quận mà đến kia, trong đó ẩn chứa lực lượng, liền ngay cả Lữ Tiêu đều là tê cả da đầu. Cái này hiển nhiên là Chu Nguyên giấu giếm thật lâu sát chiêu hoanh, bất quá lúc này, hối hận đã là lại đến không kịp, Lữ Tiêu chỉ có thể điền cuồng thôi động nguyên khí, ga ho the tờ lên tiếng, bất động minh vương tử quang chiếu khi lồng ánh sáng màu tím kia xuất hiện tại Lữ Tiêu thân thể bên ngoài lúc, dòng lũ bàng bạc kia đã là chút xuống mà tới. Âm ầm trong nháy mắt đó, hư không đánh rách tả tơi, từng đạo vết nước không gian lan tràn ra, mà Lữ Tiêu thân thể trực tiếp là vào lúc này bay ngược mà ra, cuối cùng ầm vang đập xuống. Tại trên đỉnh núi kia xé rách ra một đạo ngàn trượng vết tích, dọc đường cự thạch nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, khói bụi phía dưới, chết sống không biết. Giờ khắc này, ngoại giới âm thanh xôn xao ngập trời kia, trong khoảnh khắc im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ.